Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 585, người không xứng làm cha nàng, góc truyện audio.com, Hồng Phóng cũng là một giảo hoạt người, hắn cũng không muốn chìa vào cái này xấu xí khuôn mặt cả đời, dùng đan dược lúc hay dùng nguyên lực đem ngọc thiềm đan bao vây lại, nguyên bổn định sát Diệp Lăng Nguyệt phía sau, lại đem đan dược nhổ ra, khôi phục hình dáng cũ. Vậy mà cái này đột nhiên nhô ra nam nhân, liếc mắt một liền thấy phá hắn. Hồng Phóng khôi phục hình dáng phía sau, đêm Bắc Minh ánh mắt của càng nghiêm ngặt. Đáng chết lại là hắn, nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt đời này gửi hồn người sống chính là cái kia tiểu ngốc nữ cha ruột Hồng Phóng. Những năm đó, thê tử Vân Xanh là nhà mình đối với nữ nhi phần kia ràng buộc tận lực không đi hỏi thăm Diệp Lăng Nguyệt sinh hoạt qua được thế nào. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt hồn phách hoàn chỉnh, bản thân tỉnh lại, Vân Xanh cùng đêm Bắc Minh mới dám len lén đến xem nàng. Vậy mà vừa nhìn phía dưới, Vân Xanh cùng đêm Bắc Minh mới biết được Diệp Lăng Nguyệt hai mẹ con vài chục năm thời gian khổ như vậy, mà hết thảy này đích căn nguyên, chính là người nam nhân trước mắt này. Hồng Phóng bị bóp ra mặt tím bầm, giống như cá chết giống nhau, mắt trợn trắng, suýt nữa không có quyết đi qua. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không phải kẻ cắp, ta là Nguyệt Hầu Diệp Lăng Nguyệt cha ruột. Hồng Phóng vốn nhanh trí, đầu óc nhất chuyển, bỗng nhiên nói rằng. Vậy mà nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, đêm Bắc Minh càng căm tức. Thứ không biết chết sống, đêm Bắc Minh dưới cơn nóng giận, nắm lên Hồng Phóng thủ chỉ nghe Hồng Phóng kêu thảm một tiếng, hắn một cái ngón tay cư nhiên sinh sôi bị đêm Bắc Minh lấy tay rút ra. Luân hồi cảnh võ giả thân thể cường hãn độ chỉ sợ là đối mặt địa cấp linh khí cũng chưa chắc có thể nhất đao chặt đứt tái sinh bát hoang thần thú một trong kỳ lân nhất tộc đêm Bắc Minh thân thể sự đáng sợ vượt xa quá nhất phẩm thần khí. Đêm Bắc Minh trời sinh tính tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, chỉ có đối với tình cảm chân thành cùng chí thân mới có thể triển lộ ra ôn tình một mặt. Hắn cũng không một trường sát Hồng Phóng, mà là nheo lại nhãn đến, nhìn hắn chịu mang vả. Có lẽ là Hồng Phóng thanh âm quá mức ầm ĩ, Hồng Phóng nắm lấy Hồng Phóng cởi trên đất vớ, nhét vào trong miệng của hắn. Chỉ bằng như ngươi vậy thứ hèn nhát đầu thai 10 bối tử cũng không xứng khi con gái ta phụ thân. Hồng Phóng đau nhức phía dưới, chợt nghe nam nhân vừa nói như thế, đau đớn cũng quên mất hắn cử chỉ điên rồ vậy, vọng lên trước mắt cái này điệu bộ tử thần còn muốn nam nhân đáng sợ. Hắn nói hắn là phụ thân của Lăng Nguyệt, không có khả năng, điều này sao có thể, chẳng lẽ nói Diệp Hoàng Ngọc tiện nhân kia cõng hắn thông đồng những nam nhân khác? Không đúng, Diệp Hoàng Ngọc gả cho hắn trận kia, không có khả năng câu đáp thượng nam nhân khác còn là nói. Diệp Lăng Nguyệt sớm đã không là năm đó chính là cái kia Diệp Lăng Nguyệt. Hồng Phóng đồng trùng điệp co rụt lại, nhưng hắn thậm chí không kịp lại ngẫm nghĩ, Hồng Phóng trên tay, lại là kịch liệt tê dần. Đêm Bắc Minh lại đoạn hắn một ngón tay, người đàn ông này, băng mặt lạnh từng cây một đem ngón tay của hắn, niết thành mảnh vỡ tay đứt ruột sót, Hồng Phóng bởi vì không kêu ra tiếng thanh âm, cái trán đã toát ra rậm rạp chẳng chịt một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn lúc này, thầm nghĩ vừa chết, nam nhân này, thật đáng sợ. Thẳng đến 10 ngón tay của hắn đầu, hóa thành một bao quanh huyết nhục, đêm Bắc Minh lại lạnh rên một. Góc truyện audio.com, tiếng, một cước dẫm ở Hồng Phóng thủ đoạn trên cổ chân. Hồng Phóng thủ đoạn cổ chân, nổ lên, phun ra 4 đám huyết vụ. Như vậy dằn vặt sau đó, Hồng Phóng sớm đã thì sống không bằng chết, có thể trong miệng hắn còn bỏ vào xú tất căn bản ngay cả cắn lưỡi tự sát năng lực cũng không có. Đêm hồ ly cái này có thể là của người khác vui phòng. Vân Xanh tại trên mái hiên xem một hồi, liếc một cái. Hồng Phóng thấy Vân Xanh, nét mặt đầu tiên là một trận kinh hoàng, có thể chợt đáy mắt lại hiện lên một mảnh hy vọng vẻ. Hắn cũng nhận ra, Vân Xanh đúng là hắn trước sớm tại Diệp phủ bên ngoài, nhìn thoáng qua tên kia cô gái xinh đẹp. Tốt xấu đối phương là một phụ nữ, hơn nữa nhìn xu thế cùng cái này băng lãnh tàn bạo nam nhân, còn rất là thân mật van cầu nàng, e rằng bản thân còn có cơ hội sống sót. Hồng Phóng bị phế tay chân, chỉ có thể là liều mạng di chuyển thân thể, muốn cầu vị nữ tử này tha cho hắn. Vân Xanh cũng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nhìn lại Hồng Phóng quang thân thể trần truồng, dưới thân chỉ cái trong khố càng đáng xấu hổ là, lúc này chỗ kia còn cao cao nổi lên đến. Từ chưa cắt nhu bị lão thái giám đùa bỡn qua đi, Hồng Phóng đối với thân thể của nàng liền không làm sao có hứng nổi, là có lệ chuyện phòng the, hắn có uống thuốc trợ hứng tập quán. Lúc này đây ý hắn đồ nhục nhã Diệp Hoàng Ngọc càng là ăn hai phần thuốc. Chứng kiến như vậy xấu xí đồ đạc Vân Xanh trong mắt vẻ chán ghét càng sâu. Như vậy xấu xí đồ đạc có gì để nhìn, ngươi muốn xem, vi phu trở lại cho ngươi từ từ xem. Đêm Bắc Minh bất mãn, không cho phép nhà mình nương tử nhìn chằm chằm nam nhân khác xem. Đi đi đi, ngươi cũng không phải ta không biết ta là đang làm gì, nam nhân đồ chơi kia trong mắt ta chính là một cục thịt. Vân Xanh bĩu môi, nhìn Hồng Phóng ánh mắt cuộc, khiến Hồng Phóng chỉ cảm thấy cột sống một mảnh lạnh siêu siêu. Đêm Bắc Minh bĩu môi, hắn nhưng thật ra quên, mình kiều thê cùng thông thường nữ nhân là biết bao bất đồng. Một dạng nữ nhân hướng về phía nam nhân quang thân thiệt còn có thể e lệ, nhà mình Vân Xanh cùng mình thân thiết phía sau, còn có thể tỉnh táo cùng hắn thảo luận, trên người của hắn bắp thịt của có bao nhiêu khối, được bao nhiêu cái xương, có bao nhiêu cái chí mạng huyệt đạo. Hồng Phóng muốn yêu cầu Vân Xanh buông tha hắn, vậy đơn giản là thọ tinh công treo cổ, muốn chết. Hồng Phóng bị Vân Xanh xem sợ nổi da gà, Vân Xanh cũng bỗng nhiên cười cười, từ trên người lấy ra một chai thuốc bột chiếu vào Hồng bỏ được thể thưởng. Canh giờ không sai biệt lắm, ta thay Diệp Hoàng Ngọc giải độc, ngươi đem nam nhân này vứt xuống nhà vệ sinh đi, giống hắn loại nam nhân này, giết hắn, đều ngại bẩn hai chúng ta thủ. Vân Xanh vừa nói, lấy kim châm ra tại Diệp Hoàng Ngọc trên người nhẹ nhàng chát mấy châm. Diệp Hoàng Ngọc ư một tiếng, nhưng không có lập tức tỉnh lại. Vân Xanh đem trong phòng trừng trị, khôi phục nguyên bản xu thế phía sau, lúc này mới cấp tốc lui ra ngoài. Đêm Bắc Minh dẫn theo Hồng Phóng, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô, mấy cái lên xuống, cũng đã đến Diệp Phủ nhà xí bên ngoài. Cùng thông thường nhà dân bất đồng, Diệp Phủ do vì tân trang sức lại là hầu phủ, khách dùng nhà xí còn coi là sạch sẽ. Đêm Bắc Minh có thể không muốn cứ như vậy buông tha Hồng Phóng, xoay người liền chuẩn bị đi xuống người dùng nhà xí đi tới. Lúc này, truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Chỉ thấy một, góc truyện audio.com, gã trang phục hoa lệ thiếu nữ tại một gã thị nữ cùng đi tới. Đêm Bắc Minh không muốn bị người phát hiện, lách vào một bên trong bụi rậm. Cô gái kia chính là Thanh Bích công chúa. Nàng đêm nay tuy là quấn lên Hạ Hầu Kỳ, có thể bởi vì Diệp Lăng Nguyệt chuyện cùng Hạ Hầu Kỳ tan rã trong không vui, trong tiệc rượu, Hạ Hầu Kỳ đơn giản giống như lũ triều thần ngồi chung một chỗ, ném đợi Thanh Bích một người tại trên bàn rượu. Thanh Bích công chúa vốn là Bắc Thanh nhân sĩ, tại Hạ Đô trong, đưa mắt không quen, cũng không có gì người quen. Trước sớm cùng nàng cùng đi Tuyết Phiên Nhiên, lại nói thoái thác thân thể khó chịu khiến người ta tiện thể nhắn đến, nói là nên rời đi trước. Lưu một mình nàng, cùng Thái Hoàng Thái Hậu ở bên trong liên can lão thái bà ngồi chung một chỗ, nàng khó chịu trong lòng, liền cố tự uống lên rượu đến. Vậy mà Diệp Phủ rượu, vị thuần hậu, xuất thân Bắc Thanh Thanh Bích công chúa vừa quát liền dừng không được miệng đến. Một mạch hát đáo cái bụng nở, dưới chân có chút không biết nặng nhẹ, lúc này mới mệnh đợi thị nữ đỡ bản thân, đến nhà vệ sinh thuận tiện. Thanh Bích công chúa uống chút rượu, trước sớm lại chịu Diệp Lăng Nguyệt khí, lúc này tự nhiên là một bụng bực tức. Cách chương.